Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Ác Ma Doanh Địa. Địa Ngục Tam Đầu Huyền Vương. Ta đây cái hư đệ đệ, thực sự là quá lớn. Từ trên bản đồ đến xem, này trên đường lớn nhưng là có mấy người đại hình địa ngục đại quân doanh. Bên trong có ít nhất lĩnh chủ boss, thậm chí có truyền kỳ boss đâu. Coi như những người này có thể đánh được, cũng cần phí thời gian quá dài. Huyết sắc tường vi dãy giụa tiểu mảnh nhỏ chữa bệnh, đi theo Tần Phong phía sau, có thể ấm bóp cái miệng nhỏ nhắn hơi nhấc lên. Ân, nàng vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Đó chính là đi tương đối an toàn đường nhỏ, mới là mau sớm đạt đến sư thiếu tòa thành tốt nhất lộ tuyến. Mà ở một bên, Lôi Hỏa Đao Phong, Thú Huyết Chiến Thiên, Hỏa Long, Huyết Y Hầu, Huyết Vũ Một Kiếm Phun Huyết các loại. Chờ, mấy đại hội trưởng, cũng không kém là vẻ mặt giống như nhau. Ân, giận là không dám nói gì. Tuy là bọn họ không ủng hộ Tần Phong tuyển trạch, nhưng căn bản liền không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ chính mình tâm lý rõ ràng. Mặc dù mình công hội đều vô cùng phong cảnh, nhưng mạng nhỏ đều đặt ở Tần Phong trong tay. Ở đi thông sư thiếu lâu đài đại lộ trái phải hai bên là đốt cháy điền giã cùng thôn xá, còn có bị ác ma ăn chỉ còn một nửa thi thể. Ân, rất nhiều ác ma PC cùng người chơi đều sở hữu ăn thi thể hồi huyết năng lực. Mà ở đi sau mười mấy phút, không khí nóng rực lên, một chỗ mới xây ác ma doanh địa dần dần đập vào mi mắt. Phụ trách giữ cửa là hai đội cao cỡ một người, cả người chảy xuôi nham tương chó săn 30. Chó săn có 3 cái đầu, địa ngục tam đầu huyền loại khác, quái vật tinh anh vật, đẳng cấp íp 50, công kích 2000, lượng máu 1440.000, kỹ năng chó săn cắn xé, bắn tung tóe đả kích, đầu trọng sinh, nham tương phun ra. Miêu tả là một chủng sở hữu 3 đầu hung mãnh chó săn. Địa ngục tam đầu huyền lấy tính tình tàn bạo cùng siêu cao bắn tung tóe công kích mà xưng. Đối phó loại quái vật này lúc ghi nhớ kỹ chỗ đứng phân tán, dĩ nhiên là có bắn tung tóe quái vật. Tần Phong nhiều hứng thú đánh giá những thứ này săn rồng. Ân, bắn tung tóe xem như là cận chiến nghề nghiệp siêu cường lực công kích đặc hiệu, có thể đối với một cái hình quạt bên trong khu vực hết thảy mục tiêu tạo thành tỷ lệ phần trăm bắn tung tóe thương tổn, cũng chính là đánh một mảng lớn. Bất quá, loại này không phải boss quái vật, thuộc tính không thể nghi ngờ quá rác dưới. Tần Phong lười động thủ, giao gạch dưới cho phía dưới công hội biểu hiện tốt. Các huynh đệ, lên cho ta, cho bạo quân đại lão phơi bày một ít chúng ta thú huyết công hội thực lực. Thú huyết, Chiến Thiên ra lệnh một tiếng, hơn 10 danh lang thú nhân người chơi chen nhau lên, xông về địa ngục tam đầu huyền. Bởi tam đầu huyền sở hữu bắn tung tóe công kích, này đây các người chơi cố ý đem tam đầu huyền kéo ra một đầu một con đánh. Thao tác đi lên nói, phi thường nhẵn nhụi, một hồi thuần thục, đám này tam đầu huyền liền bị giết chết, hóa thành từng cổ một thi thể. Kế tiếp, cái này 5000 người đại quân bắt đầu hướng trong doanh trại bộ phận đẩy mạnh. Chỗ này ác ma doanh trại quái vật, so với trong tưởng tượng tinh nhuệ, xuất hiện vài đầu tinh anh boss. Nhưng mà, nhánh đại quân này cũng không phải ngồi không. Các loại ải nhân ký hiệu chiến sĩ, lang thú nhân, sinh thú nhân, panda nhân, giáo hội kỵ sĩ. Có thể nói, nhánh đại quân này chính là Giang Nam dùng phân nửa tinh nhuệ. Cũng không lâu lắm, ác ma bên ngoài doanh trại vây, nội bộ quái vật toàn bộ đều bị quét sạch, mà nhánh 5000 người đại quân cũng tới đến rồi doanh trại chỗ sâu nhất. Chỉ thấy ở hắc vân cuồn cuộn dưới chân núi lửa đang ngồi đầu giống như núi tam đầu huyền boss, địa ngục tam đầu huyền vương Diklus loại khác, lĩnh chủ cấp boss. đẳng cấp, công kích, 7500, lượng máu, 3000000, kỹ năng, bắn tung tóe đả kích, ác mộng đánh bất ngờ, đầu trọng sinh, nham tương phun ra, kỹ năng đặc thù, đa trọng cắn xé, miêu tả, Diglett là một vị tam đầu huyền thủ lĩnh, không chỉ có tốc độ nhanh như tia chớp, cũng có cường lực công kích, mà khi Diglett ba cái đầu đồng thời lúc công kích, đúng là bất kể đối thủ nào ác mộng, trọng cắn xé miêu tả, Diglett ba cái đầu lâu đồng thời triển khai điên cuồng cắn xé. Sẽ tại một giây bên trong, cắn đối thủ 10% lượng máu, T, 3 triệu lượng máu, 7500 công kích, chứng kiến đầu này to lớn tam đầu huyền, thú huyết chiến thiên không khỏi hít sâu một hơi. Dĩ nhiên ngay từ đầu liền đụng phải một đầu lĩnh chủ boss. Địa hình nơi này, chúng ta chỉ có thể an bài 300 cái huynh đệ tham chiến. Hỏa Long huyết y hầu cũng nhíu mày. Trong thần vực rất nhiều dã ngoại boss sao, đều sẽ soát ở đặc thù địa hình, tỉ như thung lũng, sơn động, ngọn núi, đống loạn thạch các loại. Chờ, những địa hình này không thể nghi ngờ nghiêm ngặt hạn chế ngoạn gia số lượng. 300 cái huynh đệ, cái kia đánh quá chậm, boss ước chừng 7500 công kích, phòng chừng một trận chiến này, các huynh đệ biết tổn thất không ít nha. Cái này tam đầu huyền vương có điểm vướng tay chân a. Còn lại vài tên hội trưởng cũng cau mày. Nếu như mạnh mẽ đẩy xuống cái này boss lời nói, không chỉ biết có chút tổn thất, mấu chốt là đem đại đại làm lỡ hành trình. Hanh, hư đệ đệ, làm sao bây giờ? Huyết sắc tường vi quyệt cái miệng nhỏ nhắn đối với Tần Phong nói rằng. Biểu tình kia, phảng phất tại nói. Đường là ngươi chọn, ngươi xem làm thế nào chứ? Lao, một đầu lĩnh chủ cấp boss để mọi người như thế nét mực. Tần Phong không nói cười cười, xem ra chính mình thực sự là vượt lên đầu phổ thông người chơi nhiều lắm. Mà xem như quá thần chính mình, xem một đầu lĩnh chủ boss, chẳng khác nào xem một con kiến giống nhau. Sau đó, từng bước đi về phía boss, vừa đi vừa nói rằng. Cái này boss, giao cho, ta một người được rồi, mọi người ở một bên nghỉ ngơi, nghe được câu này, chi này bao hàm giang nam phục phân nửa tinh nhuệ đại quân. Mọi người đều trợn to hai mắt, bọn họ nhưng là rất ít, có thể nhìn thấy bạo quân đại lão xuất thủ a. Hơn nữa, bạo quân đại lão một cái cung tiễn thủ, làm sao một mình đấu boss? Lẽ nào giống như thiên không chi thành lúc như vậy, mở auto, ngu xuẩn mạo hiểm già, người cũng biết khiêu chiến đi plus đại giới. Làm Tần Phong đến gần lúc, boss ba con đại cầu đầu toàn bộ hướng hắn nhìn sang. Trong miệng nhẹ nhàng hộc hỏa diễm khí tức 970. Hắc hắc, lời nói nhảm thật đúng là nhiều nha, mời ra tay a, ta mau sớm giết chết ngươi. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới, bình tĩnh từ trong túi đeo lưng móc ra một bả cự kiếm cầm trong tay ân. Thu được cận chiến chức nghiệp sau đó, vẫn không có tiện tay binh khí, mỗi lần động thủ, cũng đều là từ ba lô tùy ý chọn một thanh truyền kỳ cự kiếm. Thử một lần uy lực, ngu xuẩn mạo hiểm già. Ở Diglett lửa giận dưới, diệt vong a, to lớn tam đầu huyền vương giã dường như hết sức tức giận. Ba cái đầu to đầu lâu phân biệt cao hơn dữ tợn liệu nha. Hướng Tần Phong xe cắn tới, mà Tần Phong lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngoạn vị nhìn đầu này boss, ngạo thấu, boss dường như càng tức giận. Phát sinh ba tiếng kinh khủng tiếng kêu gào. Cái cối xay lớn như vậy đầu. Hung hăng cắn trúng Tần Phong. Sau đó, ba cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Không. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Là một bên xem cuộc chiến thú huyết chiến thiên chứng kiến một loạt bay ra. Không, thương tổn lúc. Thần sắc chợt cả kinh. Đầu này boss nhưng là 7.500 công kích nha. Dĩ nhiên không có phá vỡ. Bảo quân đại lão, cận chiến, hỏa long huyết y hầu vẻ mặt kinh ngạc. Hư đệ đệ, da của ngươi làm sao dày như vậy? Lìa boss đều không cắn nổi. Huyết sắc tường vi thì cắn đỏ bừng đôi môi. Đôi mắt đẹp run nhè nhẹ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.